Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 868, chương 868, tiên tri thuật. Đây là một gian hơi có vẻ cũ nát phòng, cũng là bạch gia rất nhiều trong phòng tầm thường nhất một cái. Tuy nhiên lại không người dám tiến đến, gian phòng bên trong đèn đuốc rất tối, nhỏ bé phong khẽ liếm lấy ngọn lửa. Xà nhà rác một cái tổn hại mạng nhện cũng trong gió đong đưa. Vì phòng thêm mấy phần tịch mịch, mà ở cái này gian phòng bên trong, một vị người mặc đồ trắng nam tử chính tại đứng chắp tay. Lẳng lặng quan sát lấy ngoài cửa sổ Lạc Hà, nam tử không thể nghi ngờ là tuấn mỹ, sắc mặt như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc, cả người bị mờ nhạt ánh lửa. Trải thành một người ngưng trệ pho tượng, thần bí bên trong mang theo phá lệ lực hấp dẫn. Bạch Đế Hiên, nếu như không phải Tần Dương Hoành không xuất thế, hắn tuyệt đối là giới cổ võ mấy trăm năm qua lớn nhất lóa mắt thiên tài. Không có chi nhất, 6 tuổi tiếp xúc võ đạo, bây giờ 46 tuổi, chỉ phí 40 năm thời gian liền là đem leo lên tiên vị. Có lẽ cái này 40 năm đối với người bình thường mà nói quá mức dài dằng dặc. Có thể là đối với tu tiên giả, lại giống như búng ngón tay một cái mà thôi. Trước mắt giới cổ võ trẻ tuổi nhất trèo lên tiên giả người giữ kỷ lục. Là năm đó Phượng Hoàng tiên giả Thanh Nhu, 106 tuổi leo lên tiên vị, mà Bạch Đế Hiên cơ hồ rút ngắn gấp đôi. Tại loại này dưới sự so sánh, tự nhiên cho thấy hắn thiên phú tu tiên. Đương nhiên, có lẽ còn có một người khoa trương hơn. Cái kia chính là Tần Dương. Dù sao Tần Dương tu luyện tốc độ tại giới cổ võ đã trải qua thành một cái bí ẩn. Ai cũng không biết cái này ra hỏa một giây sau lại sẽ tiêu thăng đến cái gì cảnh giới. Người đã trải qua đứng một ngày, phía sau vang lên một đạo thanh âm già nua, là Bạch gia đại trưởng lão. Liên quan tới vị này Bạch gia đại trưởng lão, tại giới cổ võ bên trong cũng là một cái bí ẩn. Nghe nói hắn năm đó là Bạch gia gia chủ, nhưng đáng tiếc làm 3 năm sau liền tự động thoái vị. Nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi là, năm đó có một vị tiên giới tôn giả muốn thu hắn làm đồ, lại bị hắn cho cự tuyệt. Bởi vì việc này, vô số người tại trên đầu của hắn cài lên mù ngốc mũ. Đương nhiên, đến mức thực lực của hắn, mặc dù có lời đồn đại nói gần với Bạch Đế Hiên, nhưng không có người chân chính được chứng kiến, cũng liền không thể nào nói lên. Bạch Đế Hiên chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, cũng không có dư thừa đáp lại. Đại trưởng lão trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói: Tần Dương sự tình đã trải qua nghe nói đi. Bạch Đế Hiên trầm mặc. Đại trưởng lão cười khổ một tiếng, lắc đầu thở dài nói: chúng ta đều coi là hiểu chân tướng, có thể lão thiên gia tổng là ưa thích mở các loại trò đùa. Không nghĩ đến lúc trước Tần Dương trên thân linh căn là bị Liễu Nguyên Phong này ra hỏa cho ăn cắp đi. Cũng quái chúng ta quá xúc động, còn không có điều tra ra chân tướng sự tình. Liền, ai, Liễu Nguyên Phong đâu? Bạch Đế Hiên thản nhiên nói, ngữ khí vô hỉ vô bi, nghe không ra cái gì cảm xúc. Bởi vì Liễu Trạch Thanh cái chết, Liễu Nguyên Phong đã trải qua bị điên. Nghe nói hắn hiện tại trình cấu kết ma tộc Dư Nghiệt, dự định đối với Liễu gia tiến hành một lần tiễu sát, vì hắn nhi tử báo thù. Hơn nữa, hắn còn nhờ người liên hệ nước ngoài hấp huyết quỷ Ross gia tộc đi ám sát Tần Dương tại Hoa Hạ vợ con cùng dưỡng phụ dưỡng mẫu. Đại trưởng lão chậm rãi nói ra, hấp huyết quỷ. Bạch Đế Hiên chân mày hơi nhíu lại đến. Đại trưởng lão gật đầu nói, ngươi cũng biết, hoành lập ở thế tục giới này đạo cấm chế đối với nước ngoài một chút người biến dị mà nói căn bản vô dụng. Đến thời điểm miễn không lại là một trận ác chiến. Này là bọn hắn sự tình, cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Bạch Đế Hiên khôi phục trước đó lạnh lùng. ta chỉ là nhớ tới lúc trước hấp huyết quỷ gia tộc một cái truyền thuyết. Truyền thuyết kia ta cũng biết. Đại trưởng lão đôi mắt nheo lại, lẩm bẩm nói, nghe nói hơn 200 năm trước Củi Doa gia tộc hấp huyết quỷ tìm tới một cô gái. Cô bé kia là dự ngư ra bên trong tương lai hấp huyết quỷ nữ hoàng. Đem thống trị Đông Tây Phương sở hữu hấp huyết quỷ gia tộc. Một vài gia tộc không muốn bị thống trị, liền thông đồng Hoa Hạ pháp sư đem nữ hài phong ấn. Cũng đưa đến Hoa Hạ thời không trong thế giới vĩnh thế an nghỉ. Cũng không biết khi nào mới có thể giải phong. Nhưng đáng tiếc tiểu nữ hài kia. Bạch Đế Hiên ánh mắt thâm thúy. Thản nhiên nói. Không cái gì thật là đáng tiếc. Gia tộc nội đấu tranh. Chủng tộc nội đấu tranh. Đều vì một cái. Lợi. Tự. Liền tính toán bọn hắn thống một. Cuối cùng cũng sẽ bởi vì lợi ích tranh chấp trở thành năm bè bảy mảng mà thôi. Không bằng quyết định thật nhanh. Nên giết là giết, có lẽ có thể được bản thân muốn đồ vật. Đúng vậy a, liền tỷ như năm đó sự kiện kia. Đại trưởng lão nghiêm nghị nói. Bạch Đế Hiên lại lâm vào trầm mặc, cũng không biết qua bao lâu. Này ngọn đèn bỗng nhiên dập tắt, cả nhà lâm vào đen ám bên trong. Lạnh gió từ cửa sổ đánh tới, phất động lấy Bạch Đế Hiên quần áo. Không hiểu, hắn cùng với cái nhà này, cùng cái này thiên địa có một loại nào đó phù hợp cảm giác. Giống như dung hợp đến cùng một chỗ, giống như trên bầu trời, một mảng lớn tinh thần đột nhiên tách ra điểm điểm ánh sáng. Đêm tối như ban ngày, cũng không biết nhiều hơn lâu, hắn nhẹ nhàng hô khẩu khí. Thiên không này phiến tinh thần tùy theo ảm đạm, hóa thành mưa sao băng tuôn rơi xuống, thoáng chốc mỹ lệ, ngoại giới một chút không rõ chân tướng người bắt đầu đối với lấy mưa sao băng cầu nguyện. Đi thôi, Bạch Đế Hiên quay người, hướng về cửa ra vào đi đến, phòng bên trong ngọn đèn lại quỷ dị sáng lên, chiếu rọi ra cái kia lạnh lùng gương mặt, đi tới cửa lúc. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ngươi, hối hận sao? Bạch Đế Hiên bước chân dừng lại. Dừng thân, đại trưởng lão nhìn hắn. Chậm rãi mở miệng, thanh âm hơi có vẻ khàn giọng. 24 năm trước ta hỏi ngươi, ngươi nói không hối hận. 12 năm trước ta hỏi ngươi, ngươi nói không hối hận. 5 năm trước ta hỏi ngươi, ngươi nói không hối hận. 8 tháng trước ta hỏi ngươi, ngươi nói không hối hận. Vậy bây giờ đâu? Ta hỏi lại ngươi một lượt. Ngươi, hối hận sao? Phòng bên trong lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Ngọn đèn dầu kia chập chờn lợi hại. Vì cả nhà bao phủ lên tầng một quỷ dị. Hồi lâu, Bạch Đế Hiên giơ chân. Hướng về luyện võ mật thất đi đến. Ngọn đèn, bồng, nổ tung hết. Hóa thành vô số ánh lửa, bắn hướng bốn phía, làm bằng gỗ phòng trong nháy mắt đốt, giấy lên lửa lớn rừng rực. Căn này vốn là lung lay sắp đổ phòng, không chịu nổi áp lực, phát ra kéo kẹt chi đứt gãy tiếng vang. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời lộng lẫy bay múa thiên thạch môn, cũng tất cả đều nổ tung lên, giống như pháo hoa, chiếu rọi đêm tối. Phá lệ mỹ lệ, ta Bạch Đế Hiên làm việc, từ không biết hối hận hai chữ là vật gì. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, nhìn dần dần trôi qua xa dần thân ảnh. Đại trưởng lão thở dài, lẩm bẩm nói, nhưng ta lại hối hận. Lắc đầu, hắn chậm rãi đi ra khỏi phòng. Ngay tại hắn đi ra môn một khắc này, phòng âm vang sụp đổ, then rơi xuống. Cửa sổ áp đảo, bị đốt nứt nhiệt hỏa nhiên đốt thành cho bụi, mà trong đó cũng có một chút nữ nhân quần áo. Tất cả đều cháy hết, cách đó không xa đang luyện võ mấy tên đệ tử nhìn ngốc mắt. Gian phòng kia, tựa như là lúc niên gia chủ hòa gia mẫu thành thân phòng. Thế nào cho hủy, một tên đệ tử thì thào khẽ nói, nghi hoặc không hiểu, giờ phút này. Đã trải qua đi xa đại trưởng lão không quay đầu lại. Nhẹ nhàng vung phất ống tay áo. Thần kỳ sự tình lại một lần nữa phát sinh. Chỉ thấy này nguyên bản một kiện hủy đi phòng và quần áo đồ dùng hàng ngày. Nhất định như là thời gian đảo lưu đồng dạng. Cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Phòng bên trong ngọn đèn cũng một lần nữa phát ra hào quang nhỏ yếu. Mà trên bầu trời bạo tạc pháo hoa. Thần kỳ giống như co vào vì thiên thạch. Trở về tới trong màn đêm. Trở thành khối khối ám trầm tinh thần. Cho tàn trở lại như cũ. Đảo ngược thời gian, tiên tri thuật, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.